Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, tiến về phía trước. Xương Kiếm Phong Sân, Vân Phù Kiếm Thánh đã bị Phi Ngư Kiếm Thánh, Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh mang đi trị liệu, cho tới trả thù một chuyện. Trong thời gian ngắn Bạch Hồng Kiếm Môn cũng thật là không tiện nhúng tay. Dù sao Nghiêm khắc tính ra, là Vân Phù Kiếm Thánh xâm phạm Hắc Diễm Giáo trước. Hắc Diễm Giáo hành động chỉ là tự vệ, mà cùng Vân Phù Kiếm Thánh quan hệ cực tốt Tàng Kiếm Kiếm Tôn lại cũng không phải là Bạch Hồng Kiếm Môn người. Cứ việc lấy Thanh Khư hiện tại Bạch Hồng Kiếm Môn vinh dự kiếm chủ thân phận, nếu muốn cùng Hắc Diễm Giáo toàn diện khai chiến, Bạch Hồng Kiếm Môn phương diện ít nhiều gì sẽ dành cho chống đỡ. Nhưng Thanh Khư nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình việc lại cho Bạch Hồng Kiếm Môn tăng thêm phiền phức. Dù sao, Bạch Hồng Kiếm Môn cũng có kẻ thù của chính mình. Đó chính là Thần Đạo Tông từng bước xâm chiếm. Thanh Khư ánh mắt trên người Tàng Kiếm Kiếm Tôn quan sát tỉ mỉ một phen. Nhận ra được Tàng Kiếm Kiếm Tôn bất kể là tinh thần vẫn là trên thân thể gặp phải rất nhiều gian vạt, sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lựa chọn mượn Bạch Hồng Kiếm Môn con đường. Mua rất nhiều như nguyên thần khí trở vật, rất nhiều chữa thương đồ vật. Sau đó từng cái để Tàng Kiếm Kiếm Tôn sử dụng, miễn cưỡng ổn định tình huống của hắn. Có thể Tàng Kiếm Kiếm Tôn thần hồn thương thế bị thủ pháp đặc biệt trọng thương, khá là nghiêm túc, ở không chiếm được giải quyết thủ pháp dưới tình huống. Thiếu nói thật hay thời gian mấy tháng mới có thể dựa vào ý chí của chính mình tỉnh lại. Nếu như ý chí không kiên, e sợ, trong vòng 1-2 năm đều khó mà tỉnh lại. Hắc Diễm Giáo, Thanh Khư chậm rãi phun ra này ba chữ. Trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Hắn cũng coi như Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão. Tàng Kiếm Kiếm Tôn chuyện, chính là hắn Thanh Khư chuyện. Hắc Diễm Giáo đem Tàng Kiếm Kiếm Tôn bị thương thành như vậy, Thanh Khư làm sao chịu giảng hòa? Nếu như ta không có đoán sai, khổ nạn chân thần dằn vặt Tàng Kiếm Kiếm Tôn mục đích thực sự e sợ cũng không phải là cái gọi là tái đạo đồ vật, hỗn độn cấp bậc đơn giản như vậy. Hắn thật chính là muốn là Tàng Kiếm Kiếm Tôn cực hạn kiếm đạo, đặc biệt là ta tới gần cực hạn kiếm đạo cùng với vô thượng thần thông uy lực, miễn cưỡng cùng khổ nạn chân thần chém giết một phen, suýt nữa đánh bại hắn sau. Hắn đối với cực hạn kiếm đạo tất nhiên càng thêm mê tít mắt. Nói cách khác, chờ ta chắc chắn thời gian, ta vẫn có thể đưa hắn dẫn ra. Chấm ngoặc kép, dẫn ra là một chuyện, đánh bại là một chuyện, mà phải đem bắt giữ ép hỏi pháp quyết lại là một chuyện khác. Thanh Khư nhắm mắt lại, có lẽ phải tìm cơ hội đi Hắc Diễm Giáo bên trong nhìn. Loại thủ pháp này, chưa chắc là khổ nạn chân thần thủ pháp độc môn. Lẻn vào Hắc Diễm Giáo, một phương diện, nhìn có thể không tìm tới giải trừ loại thủ pháp này phương thức. Một phương diện khác, Tàng Kiếm Kiếm Tôn chưa từng chém giết kẻ thù. Hắn để giải quyết, bất quá trước lúc này, vẫn phải là mau chóng đem chân long cửu biến luyện tới cửu biến mới được. Nghĩ thầm, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống chân long cửu biến pháp quyết trên. Ta bản thân có cường đại thân thể cơ sở, tiền kỳ tu hành không khó, lại thêm dùng một ít tái đạo đồ vật mua một ít bổ sung khí huyết thiên tài địa bảo, đem chân long cửu biến tu luyện tới 6-7 biến cần phải dùng không mất bao nhiêu thời gian. Còn đệ bát biến cùng đệ cửu biến, trên người ta còn có không ít huyết văn thảo ở này chút. Nhưng là tu hành chân long cửu biến bảo bối, ta dành cho Trầm Sung chỉ có một cây, nhưng chính ta lưu lại nhưng là có mấy chục cây. Dựa vào này chút huyết văn thảo, đem chân long cửu biến luyện thành thừa sức. Nghĩ tới đây, Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, ngay sau đó bắt đầu tu luyện chân long cửu biến pháp môn đến. Chân long cửu biến bởi thuộc về tương đối thông thường công pháp, cũng không xưng được cao bao nhiêu rõ. Lại thêm Thanh Khư tốt đẹp chính là nội tình ở tu luyện, có thể nói tiến triển cực nhanh. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn đã hoàn thành chân long cửu biến 3, 4, 5 thay đổi tu luyện. Bản thân hắn tốt đẹp chính là nội tình làm cho này năm biến tu hành hầu như không có bất kỳ độ khó. Đồng thời, theo năm biến tu hành xong xuôi, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng thân thể mình biến hóa. Cứ việc tăng phúc hiệu quả không lớn, nhưng là từ bên trong ra ngoài. So với lúc trước từ ở ngoài mà bên trong rèn luyện thân thể cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Rõ ràng hắn đã có thanh minh cảnh tương đương với chân long năm thay đổi cơ sở. Có thể theo hắn đem chân long năm biến triệt để tu luyện hoàn thành sau. Cường độ vẫn cứ ở nguyên trên căn bản tăng lên gần như 3 phần 10. Bất luận cái nào thế giới hệ thống tu luyện quả nhiên đều có chỗ thích hợp. Có lẽ một số hệ thống cũng không thể đủ ở trên con đường tu luyện leo lên đỉnh cao. Nhưng bất luận người nào nhưng đều không thể phủ nhận nó ở phương diện khác điểm nhấp nháy. Thanh Khư Tâm có điều ngộ ra. 3 ngày sau, Trường Hồng kiếm chủ cũng là một lần nữa mời Thanh Khư đi tới của nàng sân. Mà lần này, trong sân ngoại trừ Trường Hồng kiếm chủ ở ngoài, còn có Bạch Hồng kiếm môn khác hai đại kiếm chủ. Một người trong đó, tất nhiên là cùng Thanh Khư từng có hai mặt duyên. Đồng thời từng giáo dục hắn Nhật Diệu kiếm sử dụng phương pháp Bạch Hằng kiếm chủ. Mà một cái khác tóc trắng xóa, nhìn thấy được tràn đầy tiên phong đạo cốt hơi thở ông lão nhưng là hiện nay Bạch Hồng kiếm môn. Trong đó vẫn còn tồn tại nhiều tuổi nhất một vị kiếm chủ tồn tại. Oanh kiếm quang chủ tu hành tuy không phải huyền vũ huyết mạch. Nhưng bởi thu thập dùng qua rất nhiều kéo dài tuổi thọ chí bảo. Lại thêm bản thân dưỡng sinh hữu thuật, tuổi tác đã siêu 4.000 tuổi, vẫn cứ tồn tại đến nay, mà nhìn hắn trên người sóng sinh mệnh, chỉ cần không trải qua đại chiến kịch liệt tổn thương căn cơ. Sống thêm cái 100-200 năm cần phải nhưng là điều chắc chắn. Ngoại trừ ba đại kiếm chủ ngoại, trong sân vẫn còn có vài vị đại năng giả đứng hầu một bên. Nhìn thấy Thanh Khư đến. Những người này đồng thời quay về hắn hơi làm lễ. Dù cho lúc trước đối với Thanh Khư trở thành vinh dự kiếm chủ có bất mãn xích bằng kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Bất quá, ở trong mắt hắn, vẫn cứ mang theo một tia không tín phục vẻ. Chỉ là bởi vì có kiêng dè, không thế nào dám biểu lộ ra. Bạch Khư kiếm chủ, người đã đến rồi. Này một vị, chính là Oanh kiếm quang chủ. Còn này một vị, Bạch Hằng kiếm chủ, cũng không cần ta thay ngươi quá nhiều giới thiệu đi. Trường Hồng kiếm chủ nhìn Thanh Khư, nở nụ cười nói. Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống Bạch Hằng kiếm chủ trên người. Bạch Hằng kiếm chủ so với lúc trước, tựa hồ cởi ra tầng kia biểu lộ tại người khác ở ngoài cái kia loại lẫm liệt thần thánh sắc thái. Thanh u như cũ, sáng như sao. Nhưng tại Thanh Thu lãnh nguyệt giống như trong hơi thở cũng là mang theo lúc trước chưa từng có. Thân cận tâm ý, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt cũng không còn là như vậy giải quyết việc trung thong dong lãnh đạm. Mà là yên nhiên bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Trên người hắn đánh giá không thôi. Oanh kiếm quang chủ, Bạch Hằng kiếm chủ, Thanh Khư quay về hai người hơi gật gật đầu. Bạch Khư kiếm chủ, Oanh kiếm quang chủ nhìn Thanh Khư. Tu hành hơn 4.000 năm, tâm tính của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm thường tiểu bối. Có thể lần này nhìn Thanh Khư hỏi do thời khắc vẫn cứ có chút không thể chờ đợi được nữa. Trong mấy ngày này chúng ta từng cùng sơ ảnh cho tới quá ngươi. Tựa hồ, ngươi là ở mười mấy năm trước tự sơ ảnh ở đây mua Trúc Nhật Chân Kinh. Vào lúc ấy, ngươi mới trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh. Thanh Khư vừa nghe liền biết Oanh kiếm quang chủ còn muốn hỏi cái gì. Nhìn Bạch Hằng kiếm chủ một chút, mà Bạch Hằng kiếm chủ cũng đang nhìn hắn, tựa hồ muốn phán đoán trước mắt vị nam tử này. Đến cùng là đúng hay không mười mấy năm trước cùng nàng giao dịch Trúc Nhật Chân Kinh vị thiếu niên. Kia, mười mấy năm trước, ta đúng là giác tỉnh cảnh. Thanh Khư bình tĩnh chính diện đáp lại. Hí. Dù cho dĩ nhiên tự Bạch Hằng kiếm chủ trong miệng biết được chân tướng. Oanh kiếm quang chủ cùng Trường Hồng kiếm chủ vào đúng lúc này vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy năm, Thanh Khư lại dùng mười mấy năm tu luyện đến thần thông cảnh. Hơn nữa, vẫn là chí tôn kim đan viên mãn diễn sinh ra vô thượng thần thông. Bởi vậy suy đoán, Thanh Khư được truyền thừa tất nhiên kinh thiên động địa. Nói không chắc đào đào ra một vị vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại động phủ. Dựa vào vị kia vừa nghĩ thành giới cấp cường giả lưu lại rất nhiều tài nguyên. Mới có thể diễn dịch trận này truyền kỳ quật khởi. Một hơi bước lên đỉnh cao. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Nếu như không phải Bạch Khư các hạ chính miệng nói. Cũng mà còn có sơ ảnh chứng minh. Ta vô luận như thế nào đều không thể tin được. Thế gian lại có bậc thiên tài này nhân vật. Oanh kiếm quang chủ từ trong thâm tâm thở dài nói. Một bên trường hồng kiếm chủ cũng là rất tán thành gật gật đầu. Thời khắc này, nàng đối với mình kịp thời quyết đoán kéo Thanh Khư vào Bạch Hồng kiếm môn quyết định đã là may. Mắn không thôi, Thanh Khư chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền đã đạt đến trình độ này. Lực kháng cổ khó chân thần mà không chết. Nếu như cho hắn thêm cái mười mấy năm, mấy chục năm, hắn lại sắp thành dài đến cảnh giới cỡ nào. E sợ chỉ cần hắn vừa bước vào thần thánh cảnh, thiên hoang mười đại chí cường giả bên trong tất nhiên có một chỗ của hắn. Đồng thời, hàng này tên còn sẽ cực kỳ cao. Cái thời gian đó, Bạch Hồng kiếm môn uy thế cũng đem bị hắn ảnh hưởng mà nước lên thì thuyền lên. Bạch Khư, của ngươi nhật dập kiếm hoàn thiện sao? Ngươi đánh bại khổ nạn chân thần. Dùng, nhưng cũng là nhật dập kiếm. Bạch Hằng kiếm chủ ở bên cũng là theo hỏi dò. Bất quá nàng hỏi thăm trọng điểm rõ ràng là từng làm cho nàng ký ức khắc sâu môn kia thay đổi kiếm. Thuật, khoảng thời gian này ta mặc dù đối với nhật dập kiếm tiến hành rồi nhiều lần thay đổi. Làm cho ổn định tính so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Nhưng so với đạt đến trong lòng ta hài lòng nhật dập kiếm đến. Nhưng còn kém một ít. Ồ, trên thực tế ta trong khoảng thời gian này dựa vào ngươi đối với nhật dập kiếm lý giải cùng dòng. Suy nghĩ, tương tự đối với nhật diệu kiếm tiến hành rồi thay đổi. Sửa đổi đồng thời ta cũng thuận tiện đem nhật dập kiếm đến sửa đổi một phen. Hoặc là chúng ta đi luyện một chút nhìn. Bạch Hằng kiếm chủ có chút nóng lòng muốn thử nói. Luyện một chút nhìn, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Rất vui lòng, Bạch Hằng kiếm chủ chính là Bạch Hồng kiếm môn thiên tài số một. Phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang trong đó không người nào dám nói thiên phú của chính mình ở trên. Điểm này từ nàng tuổi còn trẻ lại có thể đột phá đến thần thánh cảnh giới. Đồng thời vẫn còn ở thần thánh cảnh giới bên trong bước ra một bước dài. Đạt đến tiếp cận chí cường giả cảnh giới là có thể nhìn ra một. Hai, dựa vào thiên phú kinh người cùng với thần thánh cảnh đỉnh cao tu vi của nàng nhật dập kiếm. Thanh Khư cũng thật là khá là chờ mong. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì đi ngộ kiếm bãi. Bạch Hằng kiếm chủ đối với tu luyện công việc hiển nhiên cực kỳ để tâm, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ đạt đến trình độ này. Lập tức nàng trực tiếp đứng lên, liền phải dẫn Thanh Khư hướng về ngộ kiếm bãi mà đi. Một bên trường hồng kiếm chủ, oanh kiếm quang chủ thấy cảnh này. Không thể không tạm thời đem hai người cản lại. Sơ ảnh, việc này tạm thời không vội. Chúng ta lần này để Bạch Khư lại đây. Một phương diện, là muốn gặp một lần chúng ta Bạch Hồng kiếm môn người thứ bốn kiếm chủ. Một phương diện khác, nhưng là cùng thiên khung trao đổi liên minh một chuyện. Lần trước chính là thương khung thượng nhân tự mình trên chúng ta Bạch Hồng kiếm môn đến đây bái. Phỏng, lần này sao? Nên từ chúng ta Bạch Hồng kiếm môn chủ động phái người. Người đã cùng Bạch Khư hiểu biết. Mà vừa có Lam Duệ giao tình ở. Lần này cùng thiên khung thương nghị kết minh một chuyện. Liền từ ngươi tiến về phía trước làm sao? Cầu vồng sư thúc tổ. Ta tu hành không đủ. Vẫn còn cần thời gian cố gắng tôi luyện. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Cùng thiên khung trao đổi liên minh một chuyện. Bạch Khư kiếm chủ tất nhiên cũng phải ra mặt. Dù sao hắn đã tương đương với chúng ta Bạch Hồng kiếm môn cùng thiên khung giữa liên tiếp. Bởi vậy, để Bạch Khư kiếm chủ cùng ngươi một đạo cùng đi. Các ngươi không chính là có thể một bên nghiên cứu cái kia nhật dập kiếm. Một bên chạy đi, như vậy tự nhiên đam không lỡ được của ngươi tu hành. Bạch Hằng kiếm chủ nghe xong, hơi gật đầu, mắt sáng như sao chuyển hướng Thanh Khư. Bạch Khư kiếm chủ, ý của ngươi như thế nào? Hai tông liên minh việc tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt lắm,